Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, chương 284. Chính văn chương 785 vì nàng khởi động một mảnh thiên, thân là thánh nữ. Được hưởng vô hạn vinh dự, tự nhiên cũng có nàng nên gánh vác sứ mệnh. Bất quá Vân Giao là ta nữ nhi, ta cái này làm mẫu thân tự nhiên cũng muốn vì nàng khởi động một mảnh thiên. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ hảo nàng đó là, những việc này cũng không cần cùng nàng nói, Vân Định khẽ lắc đầu. Còn nói thêm Monster hiện giờ nàng nữ nhi cũng đã tìm được rồi. Hơn nữa còn tìm tới rồi nàng hạnh phúc, mà Đế Diệp hiện giờ hơn phân nửa là đã biến mất tại đây thế gian. Liền tính nàng trở lại Vân Cung, cũng sẽ không có cái gì vướng bận. Trình Yểm, nói vậy ngươi cũng biết nên như thế nào làm đi. Vân Định lại đem ánh mắt chuyển qua một bên Tử Dạ trên người. Mang theo vài phần hiếp bức hỏi, ta đã biết. Tử Dạ đè đè ấn đường, hơi có chút bất đắc dĩ mà nói. Bách Lý Cảnh Ca thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Vân Định. Theo sau vẫn là nói, Vân Giao mới tìm được ngươi. Cũng không hy vọng ngươi có cái gì ngoài ý muốn, cho nên bổn tọa sẽ đem hết toàn lực, bảo vệ tốt ngươi cùng Vân Giao. Vân Định khẽ lắc đầu. Vô lực nói, Vân gia nhân rất mạnh, đặc biệt là lão tổ tông, thực lực càng là sâu không lường được, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Hiện giờ Đế Diệp cũng đi, ta trở về Vân Cung cũng hảo. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Vân Định này không hề tức giận bộ dáng, lại là một trận trầm mặc. Đang lúc hắn tưởng nói chuyện khi, Mục Vân Giao lại đẩy cửa mà nhập. Như thế nào, không tìm được? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao tức giận bộ dáng, xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng hỏi, nếu Tiểu A Tầm thật sự chính là Vưu Tầm, phía trước đãi ở Mục Vân Giao bên người lại là vẫn luôn cũng chưa hại nàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng là biết Mục Vân Giao chính là Vân Định cùng Đế Diệp nữ nhi. Cũng vẫn luôn chưa từng làm hại với nàng. Như vậy phân tích lên, Vưu Tầm mục đích cũng xác thật là có chút cân nhắc không ra. Hắn đi rồi, bất quá để lại một chương tờ giấy, Mục Vân Giao đem trong tay nắm chặt tờ giấy đưa tới Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Bách Lý Cảnh Ca vừa thấy, ót thượng cũng không khỏi trượt xuống mấy cây hắc tuyến, chỉ thấy mặt trên viết, cháu ngoại gái, ngoại sinh nữ tế, cữu cữu ở Vĩnh Sinh Cảnh chờ các ngươi tới đem Đế Diệp vị trí cấp đoạt lại đi nga. Này từ nhi tử đến cữu cữu chuyển biến, có thể hay không quá lớn, cũng may Vưu Tầm phía trước kêu đến ra tới, thế nhưng kêu chính mình ngoại sinh nữ tế cùng cháu ngoại gái cha mẫu thân. Cũng không cảm thấy thấm người. Làm sao vậy? Vân Giao muốn tìm ai? Một bên Vân Định nghe được không hiểu ra sao, khó hiểu mà ra tiếng hỏi. Tử Dạ quét mắt Bách Lý Cảnh Ca trên tay giấy, cũng là một đầu hắc tuyến. Không nghĩ tới Tiểu A Tầm thế nhưng thật là Vưu Tầm. Bất quá hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vưu Tầm, Mục Vân Giao có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vân, các ngươi đã gặp qua. Gặp qua, lúc sau, Mục Vân Giao liền đem như thế nào nhận thức Vưu Tầm nhất nhất giảng cho Vân Thanh Nguyệt nghe. Nhưng thật ra không nghĩ tới A Tầm thế nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn là như thế mà bướng bỉnh a. Vân Định nghe xong, hơi hơi mỉm cười, trên mặt toàn là nhu hòa tươi cười. Lúc trước nhìn thấy Vưu Tầm thời điểm, hắn mới bất quá vài tuổi, hiện tại hẳn là trưởng thành đại nhân. Chỉ là này bướng bỉnh hiếu động tính tình như cũ không có nửa phần thay đổi. Kia Vưu Tầm thật sự đoạt vị sao? Một bên Tử Dạ lại ra tiếng nói. Vân Định nghe vậy, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất, đã là một bộ ngưng trọng biểu tình. Từ vừa mới Vưu Tầm 9 phần tờ giấy xem ra, hắn giống như thật sự đã đem Đế Diệp vị trí cấp cướp đi. Nghĩ đến đây, Vân Định lại đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trên người. Nếu Vưu Tầm thật sự cố ý cướp đi Đế Diệp vị trí, kia Vân Giao an toàn chẳng phải là? Nghĩ đến đây, Vân Định trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.